anh sẽ mãi yêu em như vậy. Chương 42-1 Mặc kệ nó, 1. Góc truyện audio.com Edit, Tiểu Lăng, Thẩm Mộc Tinh bắt đầu đi qua đi lại trong nhà. Mắt nhìn bốn phía, nhà Nghiêm Hy Quang rộng khoảng 140m². 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, ban công, phòng cơm đều mang sắc lành lạnh, vô cùng hiện đại, tại Thâm Quyến tấc đất tấc vàng này, đối với người ở tuổi anh. Đã là rất hiếm, Nghiêm Hy Quang dọn hết bát đĩa trên bàn cơm vào bếp. Kêu Thẩm Mộc Tinh đang ngẩn ra một tiếng. Thẩm Mộc Tinh vội vàng vào bếp hỗ trợ. Lúc rửa rau, tay xoa quả cà chua xinh đẹp. Thẩm Mộc Tinh cố gắng nghĩ tâm trạng của mình đang là như thế nào. Vì sao bỗng có cảm giác như ngã xuống đáy vực. Mộc Tinh, rửa xong chưa? Nghiêm Hy Quang thấy cô cứ mân mê một quả cà chua mãi. Không nhịn được hỏi, à, xong rồi, đây, cô đưa cà chua qua. Nghiêm Hy Quang đặt cà chua lên thớt, cầm dao đặt ngang rồi lại chuyển dọc. Cau mày, hình như không biết nên xuống tay từ đâu. Anh định cắt miếng hay lột vỏ? Thẩm Mộc Tinh hỏi, anh muốn lột vỏ. Anh đáp, vậy trụng qua nước sôi đi, đưa qua đây cho em. Thẩm Mộc Tinh cầm cà chua lên, hỏi, dùng nồi nào nấu nước? Anh tìm cho, anh tới trước tủ bát kiểu Đức, lấy một cái nồi trong suốt màu hổ phách ra. Thẩm Mộc Tinh đổ nước vào, đun trên bếp từ, loại nồi này mấy năm gần đây rất hot. Thẩm Mộc Tinh thường xuyên nhìn thấy nó trong siêu thị, những 700 đến 800 một bộ, dạng phần tử tri thức phiêu bạt như cô chẳng dám tiêu những gần 1.000 đi mua một cái nồi nấu mì ăn liền như thế. Nghiêm Hy Quang, nước sôi rồi thì đổ hết cà chua vào. Để một lát rồi vớt ra cho vào nước lạnh, lột nhẹ hết vỏ cà chua xuống. Cô vừa làm mẫu cho anh nhìn, vừa giảng dài, Nghiêm Hy Quang chắp tay sau lưng, đứng cạnh cô, như một học sinh tiểu học nghiêm túc. Khi cô đưa quả cà chua đã lột hết vỏ cho anh. Anh nở một nụ cười rất nhạt, sau đó cầm lấy dao, vụng về sự quả cà chua. Nghiêm Hy Quang, trông anh làm kìa, nước cà chua chảy hết ra rồi. Đưa dao cho em, Thẩm Mộc Tinh không nhìn nổi. Em làm đi, anh đưa dao cho cô. Lui ra sau một bước, nhường chỗ cho cô, thấy cô thành thạo cắt thái. Nghiêm Hy Quang thưởng thức hỏi, em biết làm cơm rồi à? Đương nhiên, em cũng rời nhà được 6 năm rồi lúc thấy một nữ sinh vì thi nghiên cứu mà ăn mì ăn liền một tháng tới nỗi ung thư dạ dày trên TV. Mẹ em bắt em phải đi học làm cơm. Cô cười nói. Nghiêm Hy Quang hỏi, sống ở Quảng Đông rất vất vả sao? Thẩm Mộc Tinh nói, anh ở nước ngoài chẳng thế à? Thật ra cũng không khổ mấy, chỉ là ban đầu không thích nghi lắm với nhịp sống ở đây thôi. Nhưng từ lúc anh nói câu đó với em đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Câu gì? Nghiêm Hy Quang nhìn cô, Thẩm Mộc Tinh thái nguyên liệu xong, để vào trong mâm, bắt trước giọng của anh năm đó. Nói không sai một chữ, anh nói, một chiếc áo được giày công cắt may, sẽ không vì em giơ tay lên nắm vòng treo trên xe buýt mà rách. Đến lúc em tới thành phố lớn, mỗi ngày phải đi bôn ba, quần áo đắt may sẽ không khiến em chật vật như vậy. Lúc cô cười nói câu này, Nghiêm Hy Quang không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô liếc anh một cái, lại mau chóng thu mắt về, cô cười khổ lắc đầu. Đáng tiếc em lăn lộn đến giờ, cũng không nỡ mua quần áo đặt may. Nghiêm Hy Quang đến cạnh bồn rửa, xử lý đồ trong tay, không nhẹ không nặng nói. Sau này không cần thế nữa, anh đã về rồi, em muốn mua gì thì nói với anh. Thẩm Mộc Tinh mím mím môi, không đáp ứng, anh nói thêm, nếu ký túc xá của em không tốt, có thể chuyển tới đây. Làm gì, anh tính bao nuôi em à? Thẩm Mộc Tinh trêu. Nghiêm Hy Quang cũng vẻ đùa giỡn, vẩy vẩy nước trên tay, bao nuôi khó nghe quá, dứt khoát kết hôn luôn đi. Mấy ngày kế đó, Nghiêm Hy Quang mời cô tới nhà ăn pizza, nhưng đều bị Thẩm Mộc Tinh dùng một lý do từ chối. Xin anh đó, đừng nhắc tới hai chữ pizza nữa, quá khó ăn. Nghiêm Hy Quang vẫn một mực chắc chắn rằng anh làm đúng hương vị chính tông ở Napoli. Sau đó Thẩm Mộc Tinh mới biết. Chưa làm quần áo ra, người đàn ông này thật sự không làm được gì cả. Tiệc cảm ơn hàng năm của tập đoàn đã đến. Nghiêm Hy Quang gọi cô tới phòng làm việc lấy quần áo. Anh làm cho cô một bộ lễ phục màu lam nhạt rất đơn giản. Thiết kế gọn gẽ điệu thấp khiến Thẩm Mộc Tinh thầm hài lòng. Cô chỉ sợ Nghiêm Hy Quang làm cho cô lễ phục đặc biệt chói mắt quá. Đến lúc đó sẽ bị đồng nghiệp soi mói. Cũng may bộ này sẽ không thu hút chú ý mấy. Quan trọng nhất là vừa thoải mái lại rất trang nhã. Thẩm Mộc Tinh thay quần áo xong, Nghiêm Hy Quang cũng đi giày tây từ một phòng thay đồ khác ra. Thẩm Mộc Tinh nhìn anh ngẩn người. Sao vậy? Anh hỏi. Không không có gì, cô vội thu hồi ánh mắt. Hai người đi từ trong tiệm ra. Một chiếc Jaguar dừng trước cửa ra vào. Thẩm Mộc Tinh nhìn thấy chiếc xe tỏa sáng lung linh ấy. Sợ run, bị Nghiêm Hy Quang dắt tay. Lên xe đi, đây là xe của anh à, không phải. Xử lỗi ở bên trong. Ồ, tốt, cô hơi nghiêng người, ưu nhã ngồi vào chiếc xe đang mở cửa dưới tay Nghiêm Hy Quang. Vừa lên xe, xử lỗi ở tay lái phụ đã quay đầu. Chào hỏi cô Thẩm hôm nay rất mê người. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Xử. Nghiêm Hy Quang cũng ngồi vào. Xe chạy, tiếng xử lỗi truyền tới từ tay lái phụ. Nghe vẫn rất tùy tình. Nghiêm, bao giờ các cậu công khai? Nghiêm Hy Quang nắm tay cô. Nói, không phải chúng tôi vẫn đang luôn bên nhau à? Thẩm Mộc Tinh cũng không phủ nhận. Mặc cho anh nắm tay mình. Cười nhã nhặn, đúng vậy, hai chúng tôi cũng không phải siêu sao. Có gì mà phải công khai? Xử lỗi nói, cô Thẩm, không phải thế, cô phải kiêu căng hơn một chút, để mấy cô gái cạnh Nghiêm cũng đi xa ra một tí. Nói vớ nói vẩn, Nghiêm Hy Quang vẻ mặt nghiêm túc như một cán bộ. Xử lỗi lại hiểu rõ cái tính không thú vị của anh. Lập tức biết đầu im tiếng, đổi sang chủ đề khác. Tôi chỉ đùa thôi, cô Thẩm đừng coi là thật. Không sao, lúc ở Italy, thường xuyên nghe Nghiêm nhắc tới cô. Thẩm Mộc Tinh hơi kinh ngạc, kìm nén cảm giác khác thường trong lòng. Giả vờ lơ đãng hỏi. Thật ư, anh ấy nhắc gì về tôi vậy? Xử lỗi cười cười, Nghiêm nói cậu ấy có một cô bạn gái. Học ở đại học danh tiếng trong nước. Tình cảm của các cô rất khiến người ta hâm mộ. Cách chương.